Tuy nhiên cái vị Hàng Thiên Tôn nhân tộc này có thể tạo nên tên tuổi trong thời gian ngắn vậy, hơn nữa còn không có chút ý tứ giữ bí mật chuyện mình độ kiếp, thật sự là có đại khí phách đó nha. Những người độ kiếp trước đây không ai không lén lén lúc lúc, rất sợ bị người thứ hai biết rõ. Thiếu niên áo trắng kia cũng hạ quyển sách trong tay xuống, có vài phần cảm khái rồi nói: Những năm gần đây, một vài khuôn mặt cũ trong chúng ta đã không thấy nữa, xem ra bọn họ đã lén lén lúc lúc độ kiếp, tuy nhiên chúng ta lại không có bất kỳ cảm ứng nào cả. Xem ra những cái lão hữu này đều độ kiếp thất bại rồi, đã không còn tồn tại nữa rồi. Lão giả vẫn không nhanh không chậm nói: Những lão gia hỏa chúng ta bình thường đều dốc sức liều mạng áp chế pháp lực, chỉ sợ thiên kiếp tìm đến. Mà cái vị Hàng Thiên Tôn này dám chủ động độ kiếp phi thăng khi thời gian tiến vào đại thừa chưa đủ vạn năm. Những cái khác tạm thời chưa có nói đến nha, chỉ riêng cái phần đảm lượng này thôi, bổn tọa đã thập phần bội phục rồi. Đúng rồi, Bích Đầu Hữu nè, nghe nói người đã từng bái kiến cái vị Hàng Thiên Tôn này vào vài ngàn năm trước kia đúng không vậy? Người này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Đại hán dữ tợn cười hắc hắc hỏi lại: Đúng vậy đó, mấy năm nay ta một mực bế quan không ra, đích xác là chưa từng gặp qua cái vị Hàng đạo hữu này. Thiếu niên áo trắng nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Năm đó đích xác ta đã từng gặp mặt qua cái vị Hàng đạo hữu trong một cái thịnh hậu nào đó, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để có thể hình dung người đó được cả. Lão ông nhướng mày, chừng chờ một chút mới trả lời: Vậy tu vi thần thông của hắn rốt cuộc như thế nào vậy? Với năng lực của Bích đạo hữu, chắc chắn có thể cảm ứng được một chút rồi. Thiếu niên áo trắng mỉm cười: Nếu chỉ hỏi về thực lực á, ta chỉ có thể nói là rất mạnh, hết sức mạnh mẽ đó. Mặc dù lão phu không trực tiếp ra tay thử, nhưng tin tưởng coi như 3-4 người chúng ta cộng lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người kia đâu. Cơ thịt trên mặt lão giả thoáng co quắp một hồi mới chậm rãi trả lời: Cái gì? Bích Thiên Quân, chẳng lẽ đang nói giỡn sao vậy? 3-4 người cũng không phải đối thủ của hắn hả? Ba người chúng ta tương giao cũng coi như không ngán rồi, thần thông của ngươi như thế nào, hai người bọn ta còn không thể không biết hay sao chứ? Thiếu niên áo trắng vốn đang hơi giật mình, ngay lập tức lắc đầu quậy quậy. Đại hán giữ tận bên cạnh cũng mang vẻ mặt không tin nhìn sang. Với cái loại chuyện như thế này, sao ta có thể nói đùa với hai vị đạo hữu được chứ? Hai vị chỉ cần vừa thấy người kia sẽ ngay lập tức hiểu rõ lời nói của lão phu tuyệt không có nửa phần giả dối đâu. Những thứ khác thì không nói nha. Cái vị Hàng Thiên Tôn này chỉ dùng một ánh mắt đã có thể làm cho ta có một cảm giác kinh hồn bạc vía rồi. Nếu không phải thần niệm lực của đối phương gấp mấy lần ta trở lên, sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Lão giả cười khổ trả lời. Thiếu niên áo trắng và đại hán dữ tợn nghe vậy không khỏi quay mặt nhìn nhau. Được rồi, thực lực của vị Hàng đạo hữu này càng mạnh thì hy vọng vượt qua phi thăng độ kiếp cũng càng lớn. Nếu thật sự có thể độ kiếp thành công, trong nháy mắt lúc phi thăng, trong thông đạo từ tiên giới sẽ tản mát ra một chút chấn động tiên giới. Toàn bộ cường giả của giới diện này đều có thể cảm ứng được. Nếu như có thể tìm hiểu một ít lực lượng pháp tắc từ đó nha, cũng sẽ có lợi ích không nhỏ đâu. Đương nhiên chúng ta gần như thế này, tin tưởng sẽ có thể tìm hiểu dễ dàng hơn một chút rồi. Đại hán dữ tợn thở dài một hơi, sau đó mới một lần nữa khôi phục trấn định rồi nói: Đúng vậy đó, nếu không thì chúng ta cần gì phải lặn lội vạn dặm tới đây làm chi chứ. Thiếu niên áo trắng cũng cười rộ lên. Vì vậy sau khi ba người nói với nhau vài câu nữa, lại lần nữa yên tĩnh chờ đợi. Một màn tương tự như vậy cũng phát sinh ở vài chỗ bí ẩn bên ngoài tòa thành khổng lồ. Trong lúc bất tri bất giác, khu vực phụ cận nhân tộc đã tụ tập số lượng đại thừa linh giới kinh người, trong đó có không ít lão quái vật dị tộc vẫn một mực bế quan nhiều năm không ra. Lúc này phải dốc sức liều mạng áp chế pháp lực mới dám ra ngoài. Nhân tộc Vù Nhai Hải, trên một mảnh đá ngầm tại một hoang đảo nào đó sát biên giới, một nam một nữ đang sóng vai đứng vững. Nữ mặc một bộ trang phục màu trắng, dung nhan kiều diễm, rõ ràng là băng phách tiên tử. Nam là một đại hán có khí độ bất phàm, mắt hổ râu quai nón, mặc một bộ cẩm y. Hồ Tuấn đạo hữu nè, lần này Hàng huynh độ kiếp á, thì nắm chắc không nhỏ. Chúng ta quan sát gần như vậy, nghĩ đến chỗ tốt lấy được chắc chắn không nhỏ đâu. Lát nữa nhất định phải cẩn thận quan sát mới được. Băng phách tiên tử quay đầu nhìn về phía nam tử mặc cẩm y rồi nói. Điều này là đương nhiên rồi, Hàng Thiên Tôn thần thông quảng đại, tiểu đệ năm đó nếu không phải nhận được nhiều loại linh đan từ Thanh Nguyên Cung, chỉ sợ cũng không có ngày bước vào cảnh giới đại thừa rồi. Đệ hán mặc cẩm y có vài phần cung kính trả lời, đây đúng là một gã đại thừa tên Hồ Tuấn vừa mới xuất hiện trong vạn năm nay của nhân tộc. Mà vị đại thừa nhân tộc Mạc Giảng Ly ngày xưa cuối cùng cũng ngã xuống trong cái lần đại thiên kiếp mấy trăm ngàn năm một lần kia. Một chỗ trên hoang đảo, có hơn 10 nam nữ tu vi cao thấp khác nhau đứng phía trước một chiếc thuyền lớn đen kịch. Trong đó có 3 nữ tử tuyệt sắc mang phong thái khác nhau, thân sắc ngưng trọng nhìn ra xa, chỗ trung tâm của hoang đảo.

Khi vừa mới tiến vào trong khe hở, Hàng lập tức thì cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu hơi gục xuống, cứ như vậy mà rơi vào hôn mê. Không biết bao lâu sau, Hàng lập trong một cổ khí tức mát lạnh chậm rãi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện gương mặt một gã thanh niên anh tuấn dị thường. Gã thấy hắn tỉnh dậy liền mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãng rồi nói: Tại hạ Cao Thăng, hoan nghênh đạo hữu phi thăng tới Bắc Hàng Tiên Vực. Hết tập 449. Trải qua biết bao nhiêu là năm, biết bao nhiêu là tập thì rốt cuộc Hàng Lập đã phi thăng tiên giới rồi. Nhưng mà nội dung truyện của phần 1 vẫn chưa hết nha. Rồi mọi người đợi tí xíu nha, lát đăng tải cái tập tiếp theo lên đó.